Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, một đám người ồn ào. Hạ Thanh cũng uống chút rượu, tuy rằng không có say lại cũng so ngày thường càng buông ra. Đó là cầm lấy microphone bắt đầu ca hát, ca khúc chính là di sản chủ đề khúc, phi thường lưu loát dễ đọc, điện ảnh bất quá chiếu phim 5 ngày. Cũng đã ở trên mạng cùng tuyến hạ lưu hành lên, nơi nơi đều ở phóng này bài hát, thành hiện tại nhất đứng đầu ca khúc, đang ngồi mọi người, trên cơ bản đều sẽ sướng này bài hát, biểu diễn này bài hát ca sĩ cũng ở hiện trường. Hạ Thanh một mở miệng, toàn trường tức khắc an tĩnh, đây là cái gì ca? Vì cái gì ca từ như vậy quen thuộc, điệu như thế xa lạ, không có một chữ ở điều thượng, đây là cái gì trình độ? Thanh âm dễ nghe như vậy, còn sẽ đàn tấu nhạc cụ, sướng ra ca sao lại có thể như thế đáng sợ. Hạ Thanh chỉ là sướng cao trào bộ phận, xem đại gia hoàn toàn ngây dại, đảo cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ cảm thấy thực khôi hài. Xem, ta không có lừa các ngươi đi, đại gia lúc này mới hoãn quá mức. Sơ soạn một phen mặt, trong lòng không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này. Lão đại, nhân gia ca hát muốn người tiền, người là muốn mạng người a, ứng sướng tâm linh đã chịu cực đại chấn động. Những người khác tuy rằng không có nói ra, nhưng kia biểu tình lại phi thường nhận đồng. Trải qua như vậy một gián đoạn, Khánh Công Yến không khí cũng càng thêm sinh động, không ít người đều lên đài biểu diễn thành bộ dáng gì không quan trọng, chính là đậu thú, làm vai chính Hoàng Nghĩa cũng bị kéo lên đài. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, Hoàng Nghĩa đã có thể rõ ràng cảm nhận được bạo hồng đánh sâu vào. Tên của hắn, hắn mặt bị rất nhiều người quen thuộc, trước kia bằng hữu còn có trong nhà thân thích, đều gọi điện thoại cho hắn, nói hắn hiện tại là minh tinh, cùng trước kia không giống nhau. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay Dương Vân bên kia nhận được rất nhiều kịch bản cùng tiết mục mời. Cái này làm cho trước kia đều là người tìm diễn Hoàng Nghĩa. Lại một lần cảm nhận được chính mình là thật không giống nhau. Bất quá dù vậy, Hoàng Nghĩa vẫn như cũ không kiêu không táo làm chính mình sự. Cũng không có bởi vì hiện tại trở thành cổ tay. Liền bắt đầu nóng nảy lên, Hạ Thanh vẫn luôn làm Dương Vân nhiều chú ý hắn. Mặt khác diễn viên đã trải qua cái này quá trình. Hoàng Nghĩa vẫn là lần đầu tiên, rất nhiều người đều dễ dàng ở ngay lúc này bị lạc chính mình. Cần thiết phải tiến hành chính xác dẫn đường, Hoàng Nghĩa cầm microphone, vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Hắn nhìn phía Hạ Thanh nói, ta liền sướng một bài hát đi, cảm tạ an đạo cùng Hạ Lão Đại tài bồi. Nếu không có các ngươi, ta hiện tại chỉ sợ còn phải đi công trường dọn gạch kiếm nuôi sống chính mình tiền đâu, đại gia. Nghe được lời này tức khắc đều nở nụ cười, nhưng đại gia cũng đều biết tuy rằng là vui đùa lại cũng là hiện thực. Tất cả mọi người đều là tầng dưới chót bò lên tới. Rất rõ ràng này một hàng nếu hỗn không khai, rất có khả năng là dưỡng không sống chính mình, yêu cầu đi làm một ít kiêm chức. Hoàng Nghĩa sướng một đầu thực lão ca, Hạ Thanh ngạc nhiên phát hiện hắn giọng nói thế nhưng phi thường không tồi. Ca hát cũng thực êm tai, chưa từng có nhiều kỹ xảo, phi thường giản dị cảm tình biểu lộ, thực dễ dàng đả động nhân tâm. Ni Tống Điểm nói, cái này Hoàng Nghĩa thật là không tồi a. Ta nghe nói hắn còn học quá võ thuật, đừng khinh thường mắt, sẽ đồ vật thật đúng là không ít, hắn văn hóa không cao. Nhưng mấy năm nay vẫn luôn ở nghiêm túc học đồ vật. Hắn phía trước dọn đến trong ký túc xá, nhiều nhất chính là thư, chăm chỉ kính nhi cũng là những người khác so không được. Các lão sư phi thường khen ngợi, liền này mấy tháng, liền cùng bọt biển dường như hút rất nhiều đồ vật. Dương Vân đối Hoàng Nghĩa rất là khen. Cảm thấy An Thành sẽ lựa chọn hắn tới biểu diễn di sản nam chính. Chính là nhìn chúng hắn trên người có cùng nam chính giống nhau phẩm chất. Sự thật chứng minh, Hoàng Nghĩa suy diễn cũng xác thật phi thường hảo. Không có bất luận cái gì biểu diễn dấu vết, cùng nhân vật hòa hợp nhất thể. không có bất luận cái gì không khỏe cả. Money hơn nữa hắn có một loại làm người thảo hỉ khí chất. Rõ ràng dung mạo bình thường, lại sẽ không bởi vậy xem nhẹ hắn. Hoàng Nghĩa ở di sản ở mặt khác đậu thú hoặc là chọc người ngại nhân vật đối lập hạ. Kỳ thật là lược có vẻ có chút buồn. Hắn thuộc về đem chỉnh thể nhạc dạo ổn định người. Những người khác biểu diễn tương đối sẽ tương đối khoa trương. Hắn tác không có gì đại động tác. Tất cả đều là dựa ánh mắt cùng vi biểu tình suy diễn. Nhưng hắn không chỉ có không có làm chính mình tự do bên ngoài. Cũng sẽ không bởi vậy ảm đạm. Vẫn như cũ phi thường mắt sáng. Làm người thật sâu nhớ kỹ hắn. Thật là không dễ. Dương Bân nguyên bản cho rằng đây là trời sinh. Sau lại phát hiện kỳ thật đều không phải là như thế. Hắn biết chính mình vụng về. Cho nên vẫn luôn ở nỗ lực học tập đi để cao chính mình. Trời đãi kẻ cần cù, hắn có thể có hôm nay đều không phải là ngẫu nhiên, Hạ Thanh khen. Dương Bân gật gật đầu, di sản phía trước liền cầm đi dự thi, ta từ bằng hữu bên kia nghe được, chúng ta bộ phim này ở giải thưởng Kim Phượng đạt được không ít đề danh. Trong đó Hoàng Nghĩa đạt được tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nam chính thưởng đề danh. Giải thưởng Kim Phượng là quốc nội nổi danh điện ảnh giải thưởng. Hàm kim lượng phi thường cao, là đối điện ảnh nhân viên công tác phi thường đại khẳng định. Thật sự, Hạ Thanh kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay Khánh Công Yến còn có thể đạt được như vậy tin tức tốt. Chuyện này còn không có công khai, cho nên hôm nay cũng không tốt lắm nhắc tới. Bộ phim này còn đạt được tốt nhất chuyện xưa thưởng cùng đạo diễn thưởng đề danh. Bất quá lúc này đây cạnh tranh khá lớn, đoạt giải xác suất tương đối thấp, Hạ Thanh vẫn như cũ cảm thấy thực vui vẻ. Có thể bắt được đề danh chính là một loại khẳng định. Hoàng Nghĩa thuộc về hiện tại tương đối thiếu loại hình diễn viên. Chúng ta yêu cầu hảo hảo quy hoạch, còn có ứng sướng cùng Du Tùng Văn. Ta cảm thấy bọn họ chiêu số so với chúng ta tưởng muốn càng khoan, Dương Bân gật gật đầu. Bộ phim này thay đổi ta trước kia rất nhiều cái nhìn, ngươi hiện tại muốn mang nhiều như vậy. Nghệ sĩ, có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn hay không cho ngươi thỉnh mấy cái giúp đỡ. Hạ Thanh hỏi, hiện tại phòng làm việc đã có 5 cái nghệ sĩ, theo bọn họ danh khí càng lúc càng lớn. Dương Bân công tác cũng càng ngày càng nhiều, hắn không chỉ có muốn mang nghệ sĩ. Toàn bộ phòng làm việc vận tác cũng đều là hắn qua tay. Hắn hiện tại thủ hạ có 2 cái trợ thủ, vẫn như cũ vội đến xoay quanh. Dương Bân hơi hơi nhíu nhíu mày. Thành thục người đại diện đều có chính mình phong cách, không nhất định cùng chúng ta tương xứng đôi. Người biết ta trước kia là trong vòng quái nhân, phù hợp lý niệm người không nhiều lắm. Money, người đại diện thu vào cùng nghệ sĩ cùng một nhịp thở. Cho nên sẽ cho nghệ sĩ nỗ lực an bài càng nhiều công tác. Lấy thu hoạch càng nhiều chiêu thành. Tốt người đại diện ánh mắt sẽ tương đối lâu dài. Nhưng những người này bản thân năng lực cường. Nguyên bản công ty cũng tương đối coi trọng. Muốn thọc gậy bánh xe cũng không dễ dàng. Mời lại đây phí tổn cũng sẽ rất cao. Mà đại bộ phận người đại diện đều sẽ muốn thừa dịp nhiệt độ nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Làm thủ hạ nghệ sĩ càng thêm nổi danh, lấy thu hoạch càng nhiều ích lợi, loại này cách làm cũng không thể nói có sai, nhưng là xác thật cùng tinh diệu loại này tương đối nhàn tản phong cách không quá phù hợp. Nếu bọn họ cũng đủ đua, kỳ thật mấy cái nghệ sĩ danh khí sẽ so hiện tại càng cao. Bọn họ hiện tại cơ hội càng ngày càng nhiều, chỉ là vẫn luôn khống chế được số lượng cùng phẩm chất. Cái này vòng luẩn quẩn ở chưa thành danh thời điểm, là yêu cầu đại lượng tác phẩm soát mặt, không chỉ có thể kiếm được rất nhiều tiền, cũng có thể nhiều một chút cơ hội cùng cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ phòng làm việc lại là không nhanh không chậm, ngay từ đầu liền phi thường chú trọng chất lượng, cùng mặt khác phòng làm việc có điều bất đồng, nhà khác nghệ sĩ một năm có thể chụp vài bộ diễn, đồng thời có thể cán vài bộ diễn. Tình diệu nghệ sĩ còn lại là chụp xong một bộ diễn liền phải nghỉ ngơi một thời gian. Nói là nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn là, trong lúc này là muốn đi huấn luyện, để tăng lên chính mình nghiệp vụ năng lực. mặc kệ là người lãnh đạo vẫn là kỳ hạ nghệ sĩ, đều là loại này bình tĩnh tâm tính, ở trong vòng cũng đúng là không nhiều lắm thấy, cho nên tinh diệu nghệ sĩ đối lập ngang nhau danh khí nghệ sĩ. Rõ ràng kiếm muốn thiếu, chẳng qua Hạ Thanh rất phúc hậu, chia làm cấp cao, cho nên chênh lệch sẽ có không đến mức cách biệt một trời. Hạ Thanh cũng không có cưỡng chế như thế, chỉ cần không cán diễn, không đi đóng vai một ít tam tục tác phẩm, như vậy nghệ sĩ nhưng căn cứ ý nguyện nhiều tiếp công tác. Nhưng đại gia cũng không vui, vừa đến nghỉ ngơi thời điểm liền chạy đến sớm nhất biệt thự đi tu thân dưỡng tính. Rõ ràng chính mình đã có tiền mua phòng, lăng là không yêu đi trụ, loại này công tác thái độ, nếu lý niệm không hợp, xác thật đối với hai bên tới nói đều là tra tấn. Nhưng như vậy đi xuống cũng không được, về sau công tác sẽ càng ngày càng nhiều, tẩu tử đều cùng ta oán giận rất nhiều lần, nói ngươi hiện tại luôn không về nhà, nếu không phải biết ngươi là thật sự vội. Còn tưởng rằng ngươi có ngoại tình đâu, Hạ Thanh nhìn phía một bên đang ở mang theo hài tử một cái. Diện mạo dịu dàng nữ nhân nói, nữ nhân này chính là Dương Bân thê tử, đối phương cảm nhận được nàng ánh mắt, vọng lại đây hướng tới nàng cười cười. Hạ Thanh cùng Dương Bân một nhà quan hệ đều phi thường muốn hảo. Phía trước Dương Bân có việc không ở nhà, Dương Bân cha mẹ sinh bệnh. Dương Bân lại muốn chiếu cố hai đứa nhỏ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Đều là Hạ Thanh phái người đi chiếu cố. Hạ Thanh càng là hai đứa nhỏ tấm gương. Hiện tại cùng Hạ Đông Dương quan hệ phi thường hảo. Dương Bân cũng minh bạch điểm này. Ta từ từ bồi dưỡng một ít người đi. Thuần khiết tân nhân mang theo tới không dễ dàng lây dính trong vòng một ít hư tật xấu. Tiểu Vân cùng Tiểu Thiên không được sao? Hai người kia là Dương Bân trợ thủ, đã đi theo hắn bên người hai năm ni. Dương Bân lắc lắc đầu. Bọn họ chỉ có thể làm trợ lý, quy hoạch cùng ứng biến năng lực không đủ để khởi động nghệ sĩ. Bất quá có bọn họ ở, ta trên người cũng nhẹ nhàng không ít, nói lên bọn họ, ta muốn xin cho bọn hắn để tiền lương. Hai người kia đều là kiên định, ta thực xem trọng loại sự tình này ngươi làm chủ liền hảo. Không cần cùng ta thương lượng, Hạ Thanh nói. Dương Bân hiện tại vẫn luôn trưởng quản phòng làm việc quyền to. Nhưng làm người có chừng mực đến có chút quá mức, chỉ cần gặp được tiền sự, đều sẽ không thiện làm chủ trương. Hắn cảm thấy Tiểu Thiên cùng Tiểu Vân là chính mình người. Cũng liền càng thêm cẩn thận, loại này cẩn thận làm Hạ Thanh phi thường thưởng thức cùng tín nhiệm. Thực yên tâm đem phòng làm việc giao cho hắn xử lý. Ta nghe nói Tiểu Thiên muốn kết hôn phải không? Hạ Thanh nhìn Tiểu Thiên cùng bạn gái ở góc nhị oai. Đột nhiên nhớ lại giống như có như vậy một chuyện. Qua tháng sau đã có thể muốn làm hôn lễ, Hạ Thanh kinh ngạc. Nhanh như vậy, Tiểu Thiên tuổi cũng không lớn. Mới vừa tốt nghiệp đại học đã bị Dương Bân chiêu đến bên người. Nam hài tử lúc này giống nhau đều còn ở phấn đấu. Phía trước hai người cũng không có kết hôn manh mối, hai người cao trung thời điểm liền ở bên nhau, cũng là hiểu tận gốc rễ, nguyên bản còn muốn đánh đua mấy năm lại kết hôn, nhưng không cẩn thận mang thai, không nghĩ xóa sạch liền trực tiếp kết hôn, Hạ Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Dương Bân cấp hai người thêm tiền lương còn muốn thông báo nàng đâu. Chỉ sợ nghĩ nhiều giúp đỡ bọn họ. Cho nên lần này tiền lương phòng trường thêm đến sẽ không ít. Bọn họ ở thành phố còn không có phòng đi. Vừa mới từ tốt nghiệp đại học, nào có năng lực này. Trong nhà cũng không phải có tiền. Hiện tại còn ở tại chúng ta ký túc xá đâu, phòng làm việc cung cấp dừng chân. Cho bọn hắn chuyên môn thuê độc thân chung cư. Điều kiện còn tính không tồi. Nếu là một người là phi thường rộng mở, một đôi tình lữ cũng còn chắc vá. Nhưng là nếu có hai tử liền không quá đủ rồi. Như vậy đi, về sau quy định phòng làm việc nhân viên công tác, nếu ai kết hôn, liền đưa một bộ hai thất phòng ở, bất quá muốn bảo đảm ở công ty công tác 10 năm trở lên. Thả không có phạm trọng đại sai lầm, 10 năm sau mới có thể chính thức đạt được, nếu kiên trì độc thân cũng có thể xin, chỉ là nếu cùng về sau bạn lữ công tác địa điểm có xung đột. liền không phụ trách đổi, Dương Vân Hù nhảy dựng. Người đây chính là danh tác A. Hiện tại chúng ta thị giá nhà nhưng không thấp, không có biện pháp. Có tiền tùy hứng, Hạ Thanh đắc ý nói. Tuy rằng hiện tại còn không biết di sản cuối cùng phòng bán vé thế nào. Nhưng quang hiện tại cũng đã làm nàng kiếm được bát mãn bồn đầy. Bất quá đưa mấy bộ phòng mà thôi. Không kém tiền, thích hợp vật chất khen thưởng là hẳn là. Có phòng ở mới có thể an tâm công tác. Hạ Thanh đối với người bên cạnh, trước nay đều sẽ không bùn xỉn. Người thật sự quyết định. Dương Vân xem Hạ Thanh cũng không giống như là uống say bộ dáng. Lại một lần xác nhận nói, ta sớm đã có như vậy tính toán. Vừa lúc này bộ kịch thành công, ta cũng liền có tự tin, bọn họ phòng làm việc tuy rằng nhìn giống như tương đối thảnh thơi. Trên thực tế mỗi người đều phi thường bận rộn, một người đều là trở thành hai người xử. Tiểu Thiên cùng Tiểu Vân loại này viên chức nhỏ nhìn như giống như không có làm cái gì. Trên thực tế bọn họ lại cũng là nhất vội, rời đi bọn họ phòng làm việc đều sẽ lung tung rối loạn. Tình Diệu phòng làm việc cho tới bây giờ đều không có vài người. Tất cả mọi người đều là một bộ tha thiếu không ẩu thái độ. Tổng sợ hãi tiến vào không thích hợp người, làm cho cả phòng làm việc bầu không khí đều làm hỏng. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều phi thường nỗ lực làm việc, mà không phải hỗn nhật từ, cho nên phòng làm việc công tác vẫn luôn ngay ngắn trật tự. Đại gia tinh thần diện mạo cũng thập phần tích cực hướng về phía trước. Tiểu Thiên cùng Tiểu Vân là trong đó người xuất sắc, tuy rằng công tác không lâu sau, lúc ban đầu chiêu tiến vào thời điểm cũng không phải nhất linh quang. Nhưng bọn họ bởi vì chăm chỉ cùng dụng công bị để lại. Những cái đó, có khả năng, lại bị đào thải. Tống Điềm hiện tại cũng có chút danh tiếng, mặt khác Minh Tinh Bảo Tiêu. Trợ lý có thể cùng một chuỗi dài, bên người nàng lại liền cái trợ lý đều không có, đi đóng phim chính mình dẫn theo cái đại cái dương liền đi. Một ít vụn vặt sự còn lại là từ Tiểu Thiên cùng Tiểu Vân an bài cùng xử lý. Hạ Thanh cũng làm Tống Điềm thỉnh cái trợ lý, nàng cảm thấy không cần phải, trên thực tế một người ở trên phố lắc lư ngược lại sẽ không bị người phát hiện. Mang theo một đám người. Ngược lại là có loại ta là minh tinh, người mau đến xem ta đường hoàng, mặt khác nghệ sĩ cũng là như vậy tưởng, cho nên Tiểu Thiên Tiểu Vân trên người sự cũng liền rất nhiều. Bất quá 2 năm, từ lúc bắt đầu vứt bừa bãi, đến bây giờ hết thảy đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Phi thường không dễ dàng, cho nên Hạ Thanh cảm thấy cho bọn hắn hẳn là được đến lớn như vậy khen thưởng. Dương Vân được đến xác định đáp án, tiếp đón đại gia vây lại đây, đem tin tức tốt này công bố đi ra ngoài, tức khắc một mảnh ồ lên, tất cả đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Hoa, thiệt hay giả, nội thành một bộ phòng A, lão bản, người cũng quá hào đi, bao nhiêu người vì một bộ phòng ở mà nỗ lực, đối với hiện tại người trẻ tuổi tới nói. Một bộ phòng ở có khả năng muốn hút khô 4 cái thậm chí 6 cái nhân huyết. Chẳng sợ thấu đầu phó, kế tiếp còn thải áp lực cũng làm người không thở nổi. Nhưng hiện tại chỉ cần công tác 2 năm, là có thể xin một bộ phòng. Như vậy hảo vận đối với rất nhiều bình thường bạch lĩnh tới nói là tưởng cũng không dám tưởng. Hạ Thanh cười nói, chỉ cần đại gia hảo hảo làm việc, cùng nhau nỗ lực làm phòng làm việc trở nên càng tốt. Này đó khen thưởng là các ngươi nên được, đại gia tức khắc hoan hô lên. Tuy rằng hiện tại công tác rất bận rộn, nhưng chỉnh thể là phi thường vui vẻ. Bọn họ thu vào cũng ở cùng tuổi xem như không tồi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới còn có như vậy phúc lợi. Ở đây phần lớn đều là người trẻ tuổi. Bọn họ tuy rằng tiếp xúc giới giải trí phù hoa, có thể nhìn đến nghệ sĩ nhóm kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đáy lòng rất rõ ràng, bất đồng chức nghiệp chi gian chênh lệch, hơn nữa muốn kiếm nhiều như vậy tiền, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể. Bọn họ nếu là chuyển thành nghệ sĩ, chỉ sợ so hiện tại kiếm còn thiếu, nhưng này không đại biểu không hâm mộ, đặc biệt ở phòng ở này tòa núi lớn trước mặt, càng là khó tránh khỏi không cân bằng. nhưng hiện tại này tòa núi lớn bị giải quyết, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Khác công ty đưa di động đưa xe tính cái gì, có bản lĩnh đưa phòng a. Cùng ngày liền có người ở bằng hữu vòng nói lên chuyện này. Hưng phấn chi ý bộc lộ ra ngoài, thực mau lại bị coi như tiết mục ngắn truyền đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu chỉ là có người hâm mộ đây đều là người khác công ty. Sau lại phát hiện chính là Hạ Thanh khai phòng làm việc. Lại là đưa tới một trận xôi trào. Hạ Thanh bởi vì di sản chiếu phim, tên thường xuyên bị treo ở hot sất thượng. Mặc kệ là biểu diễn vẫn là đầu tư ánh mắt, đều bị người không ngừng khen ngợi. Hiện tại lại tới như vậy vừa ra, các võng hữu đều mau không biết giận. Nhà người khác lão bản a, cầu xin cầu thu lưu a. Tuy rằng ta cảm thấy gần nhất Hạ Thanh Thanh Lăng Xê có điểm quá nhiều. Nhưng là cái này Lăng Xê ta không thể không nói. Hào, thỉnh đem ta thu đi thôi. Không hổ là ta nữ thần. Đã sớm biết nàng bênh vực người mình. Hiện tại càng biết làm nàng người có bao nhiêu hạnh phúc. Ngoặc kép, Hạ Thanh nhằm vào chuyện này cũng phát biểu Weibo. Bất quá nhưng thật ra không có cố tình nhắc tới chính mình muốn thưởng phòng ở sự. Chỉ nói, kiên định làm người, nỗ lực làm việc, đều sẽ có hồi báo, chính như nàng lời nói theo như lời. Di sản cũng đại hoại thành công. Ở phim Nhựa Hạ Ánh thời điểm, tích lũy 14.600 triệu phòng bán vé, trở thành nghỉ hè đương lớn nhất hắc mã. Lấy vốn ít đầu tư đạt được cách xù ít lợi. Không chỉ có như thế, di sản còn ở các đại liên hoan phim đạt được các loại đề danh. Hoàng Nghĩa cuối cùng đạt được giải thưởng Kim Phượng tốt nhất tân nhân thưởng. Những người khác biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức, tuy rằng không có bắt được giải thưởng, nhưng biểu diễn lại được đến tán thành, nguyên bản chỉ tưởng cái bán nhan tiểu thịt tươi ứng sướng. Càng là làm người phi thường kinh hỉ nguyên lai hắn là phi thường có tiềm lực diễn viên, mà không phải một cái thân tượng, tuy rằng không có bắt được giải thưởng. Tất cả mọi người đều phi thường xem trọng hắn hài kịch thiên phú. Du Tùng Văn cũng mở rộng chính mình diễn lộ, cùng ứng sướng giống nhau, hình tượng càng thêm lập thể. Hạ Thanh còn lại là trong đó lớn nhất người thắng, không chỉ có kiếm bát mãn bồn mãn, nàng ở di sản tuyệt đối là nhất mắt sáng tồn tại. An Thành màn ảnh hạ, đem nàng chụp đến phi thường duy mỹ sạch sẽ, ở phi thường dễ dàng mặt manh thời đại. Nàng tràn ngập chính mình đặc sắc, khí chất phi thường bắt người, trở thành đông đảo fanboy fangirl trong lòng nữ thần. Mặc dù Hạ Thanh không có như vậy lớn lên tiền tố, chỉ là điện ảnh biểu hiện, đã đủ để cho người kinh diễm money. Hơn nữa Hạ Thanh đối chính mình nhân viên công tác như thế hào phóng, càng là làm người cảm thấy nàng cùng phim Nhựa Cái Kia Thiện Lương nữ hài phi thường tương tự. Làm người rất là thích. Ở đạt được đại gia khen thưởng đồng thời, bắt đầu có không hài hòa thanh âm money. Hết chương.